Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện: Bán thịt tự thân mua lễ vật. Cách đây rất lâu về trước, có một người tên là Thường Tề, tu hành rất tinh chuyên, đạo cao đức trọng, nên được mọi người xưng là Thường Đề Bồ Tát. Lúc mới xuất gia, Thường Đề Bồ Tát muốn tìm minh sư, nên không ngại lặn lội đường xa, cực khổ, không sợ nguy hiểm đường trường. Tinh thần cầu pháp của ông là chưa đạt mục đích thì chưa ngừng nghỉ. Nhưng đi khắp các danh sơn trong thiên hạ mà chưa tìm ra được một vị thiện tri thức lý tưởng. Có một hôm, ông ngồi dưới bóng mát một gốc cây để nghỉ ngơi, bỗng nhìn thấy một người từ trong không trung bước xuống, nói với ông rằng: Hỡi vị cầu đạo kia, tinh thần cầu pháp nhiệt tình và tâm nhẫn đại, mọi lao khổ của ông khiến cho mọi người phải khâm phục. Nay tôi đến nói cho ông biết rằng, dám hướng đông mà đi thì ông sẽ gặp được pháp yếu vô thượng, đắc được trí tuệ quý giá nhất. Nghe thấy, Thường Đề hấp tấp hỏi: Đại đức, xin ngài cho tôi biết, nhắm hướng đông mà đi thì phải đi tới chỗ nào mới gặp được vị thiện tri thức cho tôi lại làm thầy? Vị hóa dân trả lời: Cách đây xa thật là xa, có một chỗ tên gọi là Chúng Hương Thành. Ông đến đó tìm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, xin học chỗ tối cao trong Phật Pháp. Chúng Hương Thành là một vườn hoa tuyệt đẹp, và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là một vị chuyên môn nghiên cứu về bát nhã. Đó chính là người thầy lý tưởng mà ông mong cầu. Nghe thế rồi, Thường Đề mừng rỡ vô hạn, lập tức thu thập mấy thứ đang mang theo mình mà nhắm hướng đông đi như bay. Nỗi mừng vui đã khiến ông quên hết mọi cực nhọc gian khổ dặm đường. Thường Đề đêm ngày đi không ngừng nghỉ, chỉ hận là sao mình không mọc đôi cánh để bay một mạch tới nước Chúng Hương. Đến một thị trấn đó, ông chợt nghĩ đến một chuyện: khi đến gặp danh sư bái tổ thì phải mang theo lễ vật nào đó cúng dường. Nhưng đem cái gì được đây? Ngoài tấm áo thầy tu rách rưới trên thân, ông không hề có một vật gì khác. Cuối cùng, ông nghĩ ra một cách, nghĩ rằng những bắp thịt rắn chắc của ông là một món hàng có thể bán được. Vì thế, ông bèn viết trên một tấm bảng dán trên mình tìm người mua thịt. Nhưng ai lại muốn mua thịt người bao giờ? Một buổi sáng đã qua mà vẫn chưa ai tới mua thịt của ông. Mọi người chỉ nhìn ông bằng cặp mắt kỳ dị, nhưng không ai dám tiến lại gần. Lòng cầu đạo của ông đã làm cho trời đất phải cảm động, nên Thiên Đế Thích muốn thử đạo tâm của Thường Đề, bèn biến thành một ông già đến gần, nói: Ôi, ông bạn ơi, sao ông lại muốn bán thịt người vậy? Ây, bạn sống là một bao vật vô giá, và thân thể là chỗ y cứ của mạng sống. Sao lại đem mạng sống quý giá ấy mà quỷ mất đi? Tôi số phận hẩm hiu phước mỏng, không có tài sản. Thường Đề nước mắt nhòe nhòe trả lời: Bây giờ tôi muốn đến thành Chúng Hương cầu pháp, muốn lại Bồ Tát Đàm Vô Kiệt làm thầy, nhưng tôi không có tiền mua lễ vật cúng dường, vì vậy nên đứng đây bán thịt người, nhưng chẳng ai muốn mua cho tôi. Nghe Thường Đề đối thế, ông lão thương hại nói rằng: Ê, Thôi được rồi. Thế thì tôi mua cho ông một cân thịt người. Nhưng mà ông không có sợ đau hay sao? Cảm ơn ông lão, cảm ơn ông. Ông đã giúp cho tôi mãn nguyện, đã giúp cho tôi giải quyết mọi khốn khổ. Khỏi cần nói giá tiền, ông cho bao nhiêu cũng được cả. Nói xong, Thường Đề bèn đem con dao sắc, cắn răng chịu đau, cắt bắp thịt trên cánh tay. Ngay lúc ấy, giữa đám người đứng nhìn, có một thanh niên trẻ tuổi chạy lại hỏi Thường Đề: Hỡi chị tu đạo kia, ông chịu đau đớn khổ sở như vậy chỉ để cúng dường Bồ Tát Đàm Du Kiệt, xin hỏi ông rằng ông làm như vậy có ích lợi gì? Cậu không biết chứ, công đức của việc này vô lượng vô biên. Cậu nghĩ xem, cực lạc thế giới là một khu vườn di diệu, Đức Phật đã kêu gọi chúng ta một cách chân tình như thế, không lẽ cậu không tha thiết muốn về đó hay sao? Anh chàng thanh niên cảm động trước lời nói khẩn thiết nhiệt tình của Thường Đề, nên thẳng thái nói: Ngài thật là khả kính, tiền tài mà ngài cần dùng tôi có thể dâng tặng cho ngài, nhưng mà tôi chỉ xin ngài một điều là hãy cho phép tôi đi theo để cùng cầu pháp bảo. Tốt lắm, tốt lắm. Thường Đề trả lời ngay. Lúc ấy hóa dân của trời Đế Thích nói: Thường Đề, không phải ta thích gì thịt của ông, ta chỉ muốn thử đạo tâm của ông đấy thôi. Ta không phải là ai xa lạ, mà chính là trời Đế Thích. Sau này ta quyết sẽ ủng hộ pháp của ông. Lão già nói xong, dùng cánh tay áo vứt nhẹ lên vết thương của Thường Đề rồi biến mất. Vết thương bèn đành lặng lại như cũ. Thường Đề lạy tạ trời Đế Thích, rồi cùng anh chàng thanh niên chuẩn bị một vài lễ vật cúng dường xong, cả hai cùng dám hướng chúng hương thành mà thẳng tiến. Tới chúng hương thành, giờ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt dìu dắt hai đạo, lại nhờ Thường Đề tu hành rất tinh tiến, nên 7 năm sau Thường Đề giác ngộ được đạo pháp vi diệu, chứng được trí huệ bát nhã và vĩnh viễn giải thoát được sinh tử. Từ đó người ta gọi ông là Bồ Tát Thường Đề. Người có chí thì làm gì cũng thành. Câu này áp dụng ở đây rất đúng. Chỉ cần chịu nhọc, cố gắng thực hiện thì việc gì dẫu khó khăn tới đâu cũng có ngày thành công. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tangthuphathoc.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho Trăng Già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tangthuphathoc@gmail.com hoặc phapam.tangthuphathoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.